Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302. Sau cùng công kích hiệu, Mã Hổ nhìn xem còn có phục sinh đếm ngược tiến vào 10 phút bên trong. Ánh mắt rốt cục có một chút động dung. Hắn bây giờ lại hy vọng những này trong ngục giam dân liều mạng có thể nhiều chống cự một trận, đợi đến hắn phục sinh đại quân giết tới lại chết. Sau đó mình thuận lý thành chương tiếp quản chiến cuộc, đánh giết nhân tộc thủ lĩnh Boss. 10 phút, những này dân liều mạng chỉ cần lại kiên trì 10 phút liền tốt. Những này nghẹt điên rồi tù phạm từ trong ngục giam giết ra đến. Huyết tinh cùng không chút kiêng kỵ nào công kích trực tiếp thay đổi trên trận thế cục. Vừa rồi như lang như hổ xứ đồ người chơi, trong nháy mắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ có chút chống đỡ không được. Cùng khô lâu không sai biệt lắm nam tử các loại ái lão đầu cũng từ đội ngũ phía sau cùng ra. Vẫn như cũ là trước kia dáng vẻ đó, do xua còn nghe được quen thuộc ha ha âm thanh. Trong ngục giam những này dân liều mạng, đặt ở bên ngoài cũng đều là 3-40 cấp tiểu tinh anh. Lúc trước Thẩm Phi đến ngục giam khiêu chiến, đánh những người này đều phế đi tốt một chút công phu. Trong nháy mắt phóng xuất 3-4 ngàn cái dạng này tinh anh. Sứ đồ người chơi hoàn toàn chịu không được, liên tục bại lui. Không được a, chúng ta rút lui trước đi. Này chỗ nào đến như vậy nhiều tinh anh quái a? Ngọa tào hoàn toàn chịu không được a. Những tinh anh này quái có thể một chút dây người. Chạy trước, mạng nhỏ quan trọng, nếu như phục sinh không có thời gian, như vậy những này sứ đồ người chơi sẽ liều mạng rông dài. Thẳng đến đem những này NPC tất cả đều mài chết. Nhưng là sân khách tác chiến tử vong sau phục sinh là có đại giới, mà lại thời gian sẽ càng ngày càng dài. Nghe vừa rồi đã quải điệu người chơi nói, lần thứ hai phục sinh thời gian đã khoảng chừng nửa giờ. Nếu là lại chết một lần, như vậy phục sinh thời gian dài tới 3 giờ. 3 giờ, chỉ sợ công thành chiến đều kết thúc đi. Đã hiện tại khóa chặt nhân loại Boss thân phận, chỉ cần vòng vây ở chỗ này, liệu bọn hắn cũng trốn không thoát. Đợi đến người lại nhiều một lúc thời điểm, trực tiếp xông lên đi đánh. Hiện tại ăn những này ngục giam dân liều mạng hỏa lực, hoàn toàn chính là cho mình tự tìm phiền phức. Thế là, ngoại trừ một chút đầu sắt hô hào, vì để cho đồ, cát điêu người chơi không ngừng xông lên, người chơi khác đều tại vừa đánh vừa lui, dần dần thối lui đến khu vực an toàn. Dân liều mạng nhóm cũng không có tiếp tục truy kích. Tại đem tất cả sứ đồ chạy về ngõ nhỏ về sau, bọn hắn tất cả đều lui trở về. Ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay không phải vượt ngục lương thần cát nhật, không bằng chúng ta hôm nào lại vượt ngục đi. Hiền hòa lão giả vươn tay hữu mâu hữu dạng nét bút một chút. Khô lâu nam tử cùng đầu chọc mãnh nam tất cả đều đi theo phụ hòa. Ta cũng cảm thấy hôm nay bên ngoài quá nhiều người, chúng ta như thế vượt ngục quá lộ liễu, vẫn là đi về trước đi. Con người của ta tương đối luyến giường, đột nhiên rời đi ngục giam còn có chút không quá quen thuộc. Vẫn là chờ lâu một ngày đi. Khô lâu nam tử chống đỡ cái cằm một mặt chân thành nói. Tất cả mọi người lần nữa về tới ngục giam, sau đó đóng lại cửa lớn. Vừa rồi một trận đại chiến nhân loại binh sĩ cùng tù phạm cũng không ít thương vong. Chiến tử tướng sĩ cùng tù phạm đều bị vùi lấp tại lân cận thao trường. Những này sứ đồ chỉ là tính tạm thời rút lui, chờ nội hải sứ đồ không ngừng tiến đến, rất nhanh liền là bọn hắn đối ngục giam khởi xướng tổng tiến công thời khắc. Joshua rất rõ ràng, khu bình dân đã hoàn toàn luân hãm. Phúc Mãn mang theo cái khác quân kháng chiến trấn giữ khu nhà giàu. Khu nhà giàu có chứa nước kho nguyên nhân, có thể trèo chống thời gian rất lâu, tại không có cỡ lớn khí giới công thành tình huống dưới. Chỉ dựa vào nhân lực rất khó đánh lên đi, cho nên tiếp xuống sứ đồ trọng tâm liền sẽ tập trung ở khu bình dân ngục giam. Tăng thêm bọn hắn cũng đã nhận ra do xua thân phận, cho nên đừng nhìn hiện tại sứ đồ tạm thời thối lui. Chờ một lúc lại đến thời điểm coi như không chỉ là những người này. Mặc dù từ sứ đồ trên tay sống tiếp được, nhưng là do xua cũng không có vui vẻ, bởi vì bọn hắn bị hoàn toàn vây chết tại thánh thành ngục giam. Sau đó phải đối mặt liền là sứ đồ tồi khô lạp hủ tiến công. Hai người phụ trách, thánh thành ngục giam có cái gì mật đạo loại hình sao? Do xua mở miệng hỏi, nằm ở trên giường, đang bị thoa thuốc hai người đau nhe răng nhếch miệng, cùng nhau lắc đầu. Thánh thành ngục giam bắt đầu tu kiến thời điểm, hai ta liền có tham dự, có thể nói ngoại trừ nhà thiết kế bên ngoài, liền hai ta đối thánh thành ngục giam bố trí rõ ràng nhất. Ban đầu ở tham dự kiến thiết thời điểm, liền định ra thánh thành ngục giam là giam giữ trọng yếu tù phạm nhạc giáo. Cho nên vì không cho phạm nhân đào thoát, nền tảng phía dưới thậm chí còn có một tầng 2 mét dày thép tấm. Chính là vì phòng ngừa tù phạm đào đất nói chạy trốn. Đừng nói là mật đạo, nhiều năm như vậy, trong ngục giam một con chuột đều không có. Do xua trầm mặc, những này dân liều mạng cũng đều trầm mặc. Nói thật, những năm này trong ngục giam thật đúng là chưa từng gặp qua một con chuột. Liền nói làm sao cảm giác thiếu một chút cái gì. Oanh, mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm. Ngục giam đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Đất rung núi chuyển, có bạo tạc, sứ đồ khởi xướng tiến công sao? Mau tìm chỗ trốn, một trận rối loạn về sau. Đám người phát hiện ngục giam cùng bên cạnh quân doanh sát bên địa phương bốc lên khói đen. Bạo tạc là từ bên cạnh quân doanh truyền đến, thế nhưng là quân doanh người đều sớm gia nhập quân kháng chiến. Theo Phúc Mãn tại khu nhà giàu chống lại sứ đồ, như thế nào lại đột nhiên bạo tạc? Các người quả nhiên đều ở nơi này. Một tên mập đột nhiên xuất hiện tại bị nổ nát vụn bên tường. Từ nồng đậm trong bụi mù đi tới. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại khu nhà giàu chiến hào sao? Do xua hai mắt tỏa sáng. Từ trong bụi đất đi ra người chính là Phúc Mãn. Phúc Mãn vuốt trên người xám, cảm giác miệng bên trong cũng đều tiến rất nhiều sa thổ. Xì mấy ngụm, chúng ta đợi đến thời gian ước định, ngươi vẫn chưa về, sứ đồ đã giết tới trước mặt cho nên ta hạ lệnh toàn viên lui giữ đến khu nhà giàu. Sau đó để pháp sư thông qua phù không thành ma nhãn tại khu bình dân ngươi tìm kiếm hạ lạc. Kết quả chú ý tới các ngươi còn tại thánh thành mục giam. Chính diện hiện tại đã ngăn chặn lại địch nhân tiến công. Thánh thành ngục giam tường đồng vách sắt không có địa đạo. Nhưng là quân tình thất sử lại có thông hướng sát vách quân doanh địa đạo. Chúng ta lại tới, nói như vậy, chúng ta được cứu. Hai tên người phụ trách cọ một chút từ trên giường xoay người. Mảy may nhìn không ra là vừa trải qua chiến đấu thương binh. Hoàn toàn mất hết vừa rồi thoa thuốc thời điểm đau nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Vết thương trên người không đau. Hai người đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Điểm ấy tổn thương đều là việc nhỏ. Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ. Mọi người trước nhanh lên rút lui đến quân doanh địa đạo. Vừa rồi nơi này có tiếng nổ. Sứ đồ khẳng định sẽ rất nhanh phát giác được vấn đề. Phúc Mãn vội vàng kêu gọi đám người rút lui. Có thể còn sống, ai muốn chết? Mấy ngàn người ngay ngắn trật tự tiến vào địa đạo. Nơi này có sớm đã chờ đợi ở đây quân tình thất sử đặc công. Đi ở trước nhất cho đám người dẫn đường. Mọi người chú ý theo sát ta. Nhất định đừng tự tiện hành động đi loạn. Quân tình thất sử đường hầm dưới lòng đất hết sức phức tạp. Nếu là làm mất rất có thể liền không tìm được lối ra. Nhân loại binh sĩ cùng dân liều mạng nhóm. Bắt đầu chuyển di. Do xua cùng Phúc Mãn bọc hậu. Giờ khắc này ở ngục giam trên tường thành nhìn xem tình huống bên ngoài. Vừa rồi tiếng nổ không nhỏ. Rốt cuộc thánh thành ngục giam có nghiêm mật nhất phòng ngự. bạo tạc lỗ hổng vị trí, là Phúc Mãn thông qua quân tình thất sử tìm được năm đó ngục giam bản vẽ thiết kế. Trải qua chuyên nghiệp đặc công nghiêm mật tính toán, dùng thích hợp nhất phân lượng thuốc nổ, mới miễn cưỡng làm ra đến một cái ba người rộng lỗ hổng. Thối lui đến xa xa sứ đồ cũng nghe đến một tiếng này tiếng vang. Ngay sau đó gan lớn tiến đến đầu ngõ nơi xa nhìn quanh. Thấy được thánh thành trong ngục giam bốc lên khói đen. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ sứ đồ người chơi quần thể. Đại sư huynh tựa hồ đối với những này dân liều mạng gia nhập cũng không cảm thấy kỳ quái. Joshua mở miệng hỏi, hắn không nghĩ tới đại sư huynh khi nhìn đến binh sĩ cùng tù phạm liên thủ về sau. Vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, trước người liền nghĩ chiêu mộ những tù phạm này, vì đế quốc ra cuối cùng một phần lực, lấy nhân cách của ngươi mị lực, kết cục như vậy không phải rất bình thường sao? Phúc Mãn do dự một lát nói, chúng ta còn có thể chống đỡ nửa ngày thời gian. Joshua ngun bản khóe miệng có chút dơ lên, tiếu dung, cảm thấy có đại sư huynh tại, lần này tuyệt đối có thể thủ đến tiền tuyến tướng sĩ trở về. Kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng, nhưng từ đại sư huynh trong miệng nghe được như thế một đạo tin tức. Tin tức này trước mắt chỉ có ta biết, ta chưa hề nói là sợ hãi lúc này quân tâm tan rã. Chờ đến khu nhà giàu. Ngươi nắm chắc thời gian cùng cấm vệ quân thân tín nghĩ biện pháp đến Phù Không Thành. Ta để phó viện trưởng truyền tống ngươi rời đi. Ngươi còn sống đế quốc mới có hy vọng. Đại sư huynh, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó ngươi không phải nói có thể kiên trì ba ngày sao? Đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề? Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, tuyệt đối có thể giải quyết. Phúc Mãn trên mặt biểu lộ rốt cuộc không kềm được, mặt lộ vẻ uể oải nói, sứ đồ hạm đội vô địch hỏa lực quá mạnh, tăng thêm sứ đồ có am hiểu hắc ma pháp tử thần Anubis. Pháp trận phòng ngự ma lực cung ứng phương diện xảy ra vấn đề. Nguyên bản tính toán có thể chống đỡ 3 ngày, thế nhưng là dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, chúng ta chỉ có thể kiên trì cho tới hôm nay hoàng hôn. Joshua trên mặt viết đầy chấn kinh, nhưng sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù lần này đại sư huynh ngươi là thánh thành phòng ngự chiến tổng chỉ huy, nhưng chuyện này tha thứ khó tòng mệnh, thánh thành một khi khó giữ được, sứ đồ đại quân tiến quân thần tốc, Mithril thành, Floben này địa phương đã mất đi bình chướng cùng dựa vào, chỉ còn lại người già trẻ em. Đối mặt khi thế hung hung địa sứ đồ đại quân, ngay cả chống cự đều làm không được. Ta trước đó nói qua, Lucian huyết mạch, thời điểm chết cũng nhất định là đỉnh thiên lập địa, đứng tại tất cả bách tính phía trước. Phúc Mãn còn chưa lên tiếng, đầu chọc mãnh hán cũng leo lên tường thành, thăm dò nói, tất cả mọi người đã tiến vào mật đạo, các ngươi không muốn cản trở. Phúc Mãn nhìn thoáng qua ngục giam bên ngoài dần dần tới gần thử sứ. Đồ bộ đội nói, sư đệ chúng ta cũng nên đi. Nếu như ngươi thật không có ý định rời đi, như vậy thì theo ta cùng một chỗ. Tại hoàng hôn mất đi phòng hộ pháp trận về sau, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Khởi xướng cuối cùng một đợt kèn hiệu xung phong, Joshua nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nếu như đây chính là nhân loại cùng đế quốc vận mệnh, như vậy hắn lựa chọn đối mặt, trước khi chết, thổi lên một lần cuối cùng kèn lệnh, để công kích hò hét vang vọng cả tòa thánh thành, nương theo lấy huyết sắc ánh nắng chiều, hoàn thành hắn làm duy nhất hợp pháp vương vị người thừa kế. Cũng là đăng cơ ngày đầu tiên ban bố duy nhất mệnh lệnh, đám người tiến vào mật đạo. Cùng lúc đó sứ đồ cũng tới đến ngục giam phía dưới. Thử thăm dò phát khởi cảnh dinh thự. Mã hổ dẫn người vô cùng lo lắng tranh thủ thời gian chạy đến. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn chỉ có một tòa người đi nhà chống ngục giam. Người đâu? Mấy ngàn người làm sao lại tất cả đều không thấy? Vui có buồn có.